Trúc Vũ Hàm nghe xong không khỏi giật mình, nhưng người không hề có ý động, khi cảm thấy bên dưới đã hoàn toàn khép lại, Trúc Vũ Hàm mới ngồi dậy nhìn Dương Phàm. Thứ này không thể công bố, càng không thể giao cho Hắc Nam. Trúc Vũ Hàm lập tức có quyết định. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười một tiếng, nói, em cũng nghĩ như vậy, chẳng qua em định copy một bản đưa cho Hà Tiểu Mai. Chị thấy thế nào? Trúc Vũ Hàm lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất, Dương Phàm lúc này mới nói kế hoạch của mình ra. Trúc Vũ Hàm nghe xong không khỏi cười một tiếng. Nàng đưa tay lên véo má Dương Phàm một cái rồi nói. Em xấu quá, Dương Phàm thở dài một tiếng nói. Không phải em xấu mà là không còn cách nào. Hắc Nam còn mạnh hơn cả ông cụ, lão ta muốn hoàn toàn khống chế em, chị nói em có thể đồng ý không? Em cũng không muốn thành quân tốt thí của người khác, Trúc Vũ Hàm suy nghĩ một lúc rồi mới cười nói. Không bình thường, Hắc Nam dù hồ đồ đến mấy cũng sẽ không làm như vậy. Em có Trần gia sau lưng cơ mà, Dương Phàm ngồi xuống, hút một hơi rồi nói. Xấu chính là do có Trần gia ở sau lưng, Hắc Nam trước kia từng đấu với bác hai mà còn là người. Cốc truyện audio.com thắng, lão ta hiển nhiên sẽ đề phòng em, lão đưa em về Uyển Lăng thật ra là có ý tung hỏa mù. Phòng trở nên yên tĩnh, trong không khí có mùi thuốc lá nhẹ nhẹ. Trúc Vũ Hàm khẽ đẩy Dương Phàm ra, nhỏ giọng nói. Em đi lấy khăn ấm đi, người dính dính khó chịu lắm. Dương Phàm có chút kinh ngạc nhìn Trúc Vũ Hàm, thầm nói hôm nay sao lại vậy nhỉ? Trước đây đều là Trúc Vũ Hàm chủ động hầu hạ mình, sao hôm nay lại ngược lại? Dương Phàm nhìn như vậy làm Trúc Vũ Hàm đỏ mặt, nàng lấy chăn đắp bên dưới, nhỏ giọng nói. Đừng nhìn, mau đi đi. Không suy nghĩ nhiều, Dương Phàm lấy quần đùi mặc vào rời đi. Trúc Vũ Hàm nằm trên giường lúc này mới tiếp tục suy nghĩ. Vấn đề này Trúc Vũ Hàm không hỏi Trúc Đông Phong, chỉ có thể dựa vào chính mình mà làm. Dương Phàm cầm khăn nóng đi về, Trúc Vũ Hàm mở tay ra nói. Lau cho chị. Sau khi lau hết người, Dương Phàm đang định lau bên dưới, Trúc Vũ Hàm đưa tay ngăn lại. Đừng động vào bên dưới không lại chảy hết ra ngoài. Đây là Trúc Vũ Hàm lỡ miệng nói ra, Dương Phàm lập tức ngẩn ra ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trúc Vũ Hàm. Thấy Trúc Vũ Hàm có chút xấu hổ cúi đầu xuống, Dương Phàm thở dài một tiếng, bỏ khăn lông ra rồi ôm lấy Trúc Vũ Hàm. Muốn sinh con sao, vậy chị không làm quan nữa. Hai người nằm cạnh nhau, Dương Phàm đưa tay vuốt ve bụng của Trúc Vũ Hàm. Trúc Vũ Hàm không muốn tiếp tục nói về chuyện này, vội vàng nói sang chuyện khác. Chị đoán đó có lẽ là ý của cấp trên nên mới đưa em xuống tỉnh Giang Nam. Ông cụ đã rút về tuyến sau, như vậy có lẽ mới có ngày em ra mặt. Đây coi như là trao đổi. Việc này chị cũng không thể nói chính xác vì nó ở tầm quá cao. Dương Phàm bây giờ không quan tâm đến chuyện này. Hắn tự nhiên không mắc câu, ngón tay ấn ấn vào điểm mẫn cảm của Trúc Vũ Hàm, rồi nói. Không cho nói sang chuyện khác, em không dễ bị lừa như vậy đâu. Trúc Vũ Hàm bị Dương Phàm ấn như vậy khiến cả người co rúm lại, ưỡn eo eo vài cái rồi nhỏ giọng nói. Đừng, chị kể một câu chuyện cho em nghe. Chuyện mà Trúc Vũ Hàm kể cũng không phức tạp. Chính là một người mẹ bởi vì thành phần gia đình không tốt nên người đàn ông mình yêu nhiều năm đã bỏ bà. Sau đó lại gặp một người đàn ông tốt hơn người trước. Người phụ nữ này không hề giấu người này về chuyện trước đây, cả chuyện từng nhiều lần phá thai. Người đàn ông đó thật lòng thích người nữ, hai bên kết hôn và sinh một bé gái. Nhưng người mẹ lúc sinh con hơi khó nên không thể để được nữa. Sau này người mẹ mới được bác sĩ cho biết đây là do trước kia đã phá thai quá nhiều. Chuyện này là đả kích rất lớn đối với bà mẹ. Mặc dù chồng vẫn rất yêu bà, gia đình cũng rất hòa thuận nhưng bà rất khắt khe với việc yêu đương của con gái. Chồng bị bà vợ ảnh hưởng nên cũng nghĩ như vậy. Vì thế làm tổn thương tình cảm của con gái. Người con gái quật cường quyết định bỏ nhà đến sống cùng bạn trai. Hơn nữa hy vọng bạn trai có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà thi đỗ, sau đó hai người kết hôn và ra nước ngoài du học. Đáng tiếc người bạn trai không thi đỗ, bà mẹ tìm tới cửa cô con gái lặng lẽ thu dọn hành lý ra nước ngoài. Chuyện, cốc truyện audio.com, này làm cô con gái bị đả kích rất lớn, khiến cho cô gái 2-3 năm không về nhà. Sau này mọi chuyện dần trôi qua, quan hệ gia đình mới tốt trở lại. Cách chương.